những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 191, gia đình vui nhộn. Góc truyện audio.com. Gia đình vui nhộn. 1. Học về đói mở mắt. Hỏi mẹ cơm chín chưa? Mẹ bảo cơm thì chín rồi nhưng thức ăn chưa kịp nấu. Hay con trộn muối vừng ăn tạm. Thế là đánh ba bát ngon lành. Ăn xong uống thêm hai cốc nước lọc mẹ rót cho. No cô thở đờ si rồi mẹ mới tủm tỉm bê mâm thức ăn đầy ắp ra. Bảo, cho chừa cái tội quên sinh nhật mẹ nhé. 2. Con cô còn nhỏ nữa đâu. Cũng nên dục dịch lấy vợ là vừa. Mẹ thấy cái Lan nhà chú Năm vừa hiền vừa đảm. Lại có thiện cảm với con nữa. Hay để bố mẹ sang nói chuyện cho nhé. Con cô có cảm xúc gì với người ta đâu. Vội cái gì hả mẹ. Cứ thong thả đã. Con còn nhỏ cô hiểu đâu. Nghe lời mẹ, lấy đờ si nó là có phúc đấy con ạ. Thế rút cục con cô còn nhỏ hay còn nhỏ vậy mẹ? 3. Lúc bé lén xem tivi. Mẹ đi làm về liền chạy đến sờ tivi. Thấy nóng ran, thế là tôi ăn đòn. Hôm sau tôi dùng quạt cây thổi nên tivi cô nóng. Mẹ nhìn tôi hoài nghi rồi chạy lại sờ quạt cây. Thế là tôi vẫn ăn đòn. 4. Có lần bố mẹ cãi nhau to. Tôi sợ quá khóc lóc ầm ĩ. Bố mẹ đừng cãi nhau. Đừng ly hôn, con khổ quá. Hu hu hu, bố mẹ quay sang nhìn tôi bảo. Cô ly hôn nổi, vì chả ai muốn rước theo đống nợ kia cả. 5. Cô bảo phải đóng 10k mua sách bài tập. Tôi về xin mẹ 15k định bụng đi chơi điện tử. Không ngờ mẹ gọi cho bác hàng xóm có con học chung lớp tôi. Trong lúc tôi nơm nớp lo sợ thì mẹ cúp máy. Quay ra cười bảo, mẹ cho tiền thì cứ giữ lấy mà tiêu. Sao định bù ra làm gì? Cô ấy bảo phải đóng 20k cơ mà. 6. Lớp 6 thi giữa kỳ môn toán đờ si 4 điểm. Tôi sợ bị mắng nên xé phần ghi điểm đi. Về bảo bố là cô giáo làm rách mất. Bố bèn ngồi cộng điểm từng bài lại. Cuối cùng tôi vẫn ăn đòn. 7. Chưa bố đưa tờ 100k bảo đưa cho mẹ. Tôi mua bim bim ăn. Đưa mẹ 97k và bảo làm rơi 3k rồi. Kết cục khỏi cần nói. 8. Lúc bé trốn đi chơi game. Mẹ chạy ra quán net tìm. Tôi sợ thót tim nhưng vẫn cố bình thản nói. Cô nhầm rồi ạ, dù trông cháu giống con trai cô nhưng cháu cô phải con trai cô đâu ạ. 9. Có lần nghịch dại đi lội bùn bắt ốc cùng bọn bạn. Về nhà quần áo bẩn kinh khủng. Mẹ bèn đi mua một gói bột giặt mới. Sau đó quần áo tôi lúc nào cũng sạch bong. Vì mẹ bảo, thử lôi quần áo bẩn về nữa xem. Tôi cho anh ăn bột giặt thay cơm. 10. Mỗi lần cãi nhau vợ tôi lại chủ động giảng hòa. Thôi cô to tiếng nữa. Bây giờ anh chọn đi. Giặt đồ hay lau nhà. 11. Mang táo cho bà chưa con? Rồi ạ, nhưng bà lại cho con ăn hết rồi. Sao bà cô ăn? Vì con giấu răng giả của bà đi rồi. 12. Nhà nuôi 2 con chó. Cứ đến 6 giờ tối bà tôi lại chạy ra đầu ngõ gọi. Hi hi, ha ha, hi hi, ha ha, về ăn cơm nào. 13. Hôm nay kiểm tra thế nào hả con? Cô tốt lắm ạ, nói bố nghe xem nào. Toán không? Văn 4 ạ, chà, con học lệch rồi đấy. 14. Hồi bé về nhà anh họ dưới quê chơi. Thấy có nồi cháo đặc trên bếp. Tôi bèn múc một thìa ăn thử. Thấy ngon định múc thêm thìa nữa thì anh họ đẩy cửa bước vào. Tôi thẹn quá hóa giận nói. Chả ngon gì, như cháo cho lợn ý. Anh họ nhìn tôi đờ đẫn vài giây rồi nói. Thì đúng là cháo cho lợn mà. 15. Hai vợ chồng nằm xem phim. Anh chồng hỏi, em ngủ chưa? Chưa, em vẫn đang xem mà. Đi nấu cho anh bát mì. Anh đói quá, anh vừa nói gì cơ? Anh đói, nấu mì cho anh. Câu trước cơ, em ngủ chưa? Ngủ rồi. 16. Hai vợ chồng đi qua một cửa hàng quần áo. Cô vợ nũng nịu, em ao ước cái áo dạ kia lâu lắm rồi anh. Anh chồng đáp, thì em vẫn có thể tiếp tục mà. 17. Về nhà thấy tờ 200k đặt trên bàn. Tôi sung sướng nghĩ chắc mẹ cho mình đây. Cầm tiền lên thì thấy một tờ giấy. Tối nay sinh nhật bà ngoại. Ở nhà chờ bố mẹ về rồi cùng sang nhà bà ăn cơm. 200k cô phải cho con đâu. Chỉ để thu hút sự chú ý của con thôi. 18. Hai vợ chồng ngồi xem TV. Chuyển kênh thấy có một anh chàng đang khóc lóc vật vã bên cạnh mộ một người đàn ông. Cô vợ nói, chắc là mộ bố hoặc anh trai của anh ta. Anh chồng chép miệng, cô đâu, mộ chồng cũ của vợ anh ta đấy. 19. Cấp 2 mời bạn về nhà chơi. Đến bữa mẹ nói, cứ ăn hết mình nhé mấy đứa. Đằng nào nhà cô nuôi lợn, đổ đi phí lắm. 20. Đúng là cô thể trông mặt mà bắt hình dong đờ si. Hửm, hồi tia si anh cứ nghĩ em khó tính lắm. Nỡm, tự dưng khen người ta làm gì? Cô, anh nói thật đấy, có sống cùng nhau mới biết em cô chỉ khó tính bình thường. Mà hơn bà la sát ý, 22. Có một người con thông minh đẹp trai như con, chắc bố phải tự hào lắm nhỉ? Chuyện này con phải đi hỏi ông nội thôi. 21. Hồi nhỏ mỗi lần Giáng sinh mẹ lại cho tôi xem cuốn catalog của siêu thị. Rồi bảo, con chọn một món đi nào. Ông già Noel tự khắc sẽ biết con thích gì. Dịch, Kim Duong, FB, Kim Duong, An, Merry Christmas, Cách Chương.